Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1063, chương 1062. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải hiện tại công chúa Margarita thở rất khó khăn không? Tim đập chậm, có dấu hiệu hôn mê. Dạ phải, thầy à, làm sao mà thầy biết được? Anna kỳ quái hỏi. Đây là hiện tượng nảy sinh sau khi cô bé gặp phải chấn động mạnh. Chấn động mạnh, Linh Trúc sửng sốt một lúc, mới đột nhiên hiểu ra vấn đề. Cho xe đâm xe của vương tử Birken. Không chỉ là vì tiếp cận ông ta, quan trọng hơn là làm công chúa nhỏ phát bệnh, để Linh Trúc có chỗ phát huy. Không thể không nói, ý tưởng của thầy Lâm thật sự quá to gan. Hôm nay vương tử Birken cải trang làm dân thường. Vệ sĩ bên người không nhiều lắm. Nếu đổi lại là ngày bình thường, chỉ sợ cô và tài xế đã sớm bị bắn thành tổ ong vò ve. Thầy à, xem ra thầy đối với căn bệnh của công chúa nhỏ có hiểu biết. Vậy em nên điều trị thế nào cho cô bé đây? Có thể em sẽ không trị được. Đưa đến chỗ của tôi đi. Đưa đến Việt Nam hả? Linh Trúc lắp bắp kinh hãi. Vội nói, với tình trạng này của cô bé, chỉ sợ là không cầm cự được để đến Việt Nam ồ. Không cần, chỉ cần đưa đến số 111 đường Petrong là được. Tự em lái xe, 2 phút là đến. Linh Trúc không thể hiểu nổi nói. Đến đó làm gì? Chỗ đó có bệnh viện hả? Bệnh viện thì không có. Nhưng có một viện nghiên cứu thuốc đông y, viện. Viện nghiên cứu thuốc đông y sao? Sao em lại không biết? Nó mở cửa lúc nào? Do ai sáng lập? Hôm nay mở cửa. Do tôi sáng lập. Đầu bên kia điện thoại Lâm Dương bình tĩnh nói. Cái gì? Linh Trúc như bị sét đánh. Tôi ở đây chờ em. Lâm Dương hờ hững nói. Sau đó cúp điện thoại. Tôi tin tưởng vào thầy của tôi. Linh Trúc không ngờ được rằng Lâm Dương lại trực tiếp đến nước Mỹ. Hơn nữa còn trong một ngày ngắn ngủi mở ra một viện nghiên cứu đông y. Thầy ấy muốn làm gì? Tại sao thầy ấy muốn mở một viện nghiên cứu đông y gì đó ở đây? Lẽ nào thầy ấy không biết Hiệp hội Y khoa cách đây rất gần hay sao? Người của Hiệp hội Y khoa chắc chắn sẽ không cho phép đông y gì đó của Việt Nam tồn tại ở nơi đây. Trước đây cô từng làm ở Hiệp hội Y khoa nên hiểu rất rõ. Người nơi đây xem thường đông y biết bao nhiêu. Cả ấm rễ ở đây, không phải là tự mình tìm phiền phức sao? Thậm chí về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, đây là đang khiêu khích với Hiệp hội Y học nước Mỹ đó. Tim Linh Trúc đập rất nhanh, cô không thể nào hiểu được. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không còn thì giờ để nghĩ ngợi vấn đề này nữa. Việc cấp bách là phải nhanh chóng chữa trị cho công chúa Margaret. Thương tích của cô ấy không mấy khả quan. Cú va chạm ban nãy không chỉ khiến cho thân thể cô ấy trở nên yếu đi mà còn làm cho chứng bệnh nào đó mà trước đây cô ấy mắc phải bỗng nhiên tái phát. Vào đúng lúc này, ở đây tôi không có cách nào bảo đảm sẽ chữa trị khỏi cho cô ấy. Hơn nữa tôi cũng không có sự hỗ trợ của máy móc thuốc thang. Chúng ta phải đi đến một nơi khác. Linh Trúc cất lời. Cô muốn lái xe chở những người này đến chỗ của Lâm Dương. Nhưng trước hết phải làm cho họ tin tưởng cô. Vì vậy cô chỉ đành phải kể lể về tình trạng của công chúa Margaret càng nghiêm trọng càng tốt. Nhưng mà những lời này vừa dứt, mặt của vương tử Birken lại biến sắc dữ dội. Đáng chết, cô có ý gì? Không phải cô nói rằng cô có thể chữa khỏi cho con gái tôi sao? Sao bây giờ lại không chữa được? Cô gái, cô rốt cuộc là ai? Tôi dựa vào cái gì để tin cô đây? Sao tôi lại phải đi theo cô? Đã như vậy, chỉ bằng tôi đến Hiệp hội Y khoan. Vương tử Birken trong lúc lo lắng đã trở nên nghỉ thần nghỉ quỷ. Thực tế là không chỉ ông ta. Hai hộ vệ cũng bắt đầu nghi ngờ cô gái Linh Trúc này. Thậm chí họ còn hoài nghi lẽ nào vụ tai nạn xe này là do Linh Trúc cố ý gây ra. Thưa vương tử, ngài nên lập tức trở về Hiệp hội Y khoa. Mời hội trưởng Lôi Minh ra tay chữa trị cho công chúa nhỏ. Vị nữ vệ sĩ vô cùng nghiêm túc nói, cách chương.